Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 352, sạc lờ, góc truyện audio.com, thành phố Giza, Ai Cập, nơi tiếp giáp các tiểu vương quốc Ả Rập, biên giới Ai Cập bao bọc bởi mấy chục dãy lạc oải sơn. Đột nhiên, một trận lại nổ vang từ thung lũng chỗ sâu truyền đến. Dưới mênh mông vô tận nước mưa, có thể nhìn thấy chỗ kia nho nhỏ không còn chứa đủ dòng nước rót vào. Khe đất hẹp bị bão hòa vỡ ra đại mạch, rễ cây trượt ra khỏi lớp đất, như là đang bị một đầu cự hùng to lớn làm cho chấn động. Hết thảy núi đá, cây cối bị hung hăng quấy nhập trong đó, cuối cùng sạc lờ, theo cái kia nóng nảy càn quét cùng nhau ép hướng về phía mặt đường bên dưới. Các ngươi, nhìn phía kia, giống như là quải sơn đang bị sói mòn sụp xuống vậy. Một lão bà dắt tay cháu trai mình ra tắm mưa. Tranh thủ mấy giọt sinh mệnh chi nguyên siêu quý hiếm này cho rửa ráy bản thân sau hơn cả năm không vệ sinh cá nhân vì cạn kiệt ngân khố nước. Núi lở, nguy to, là núi lở, dân chúng trong thành phố kinh ngạc không thôi. Thời tiết khô hạn kéo dài thật lâu. Sơn lâm chỉ mới tức thì có lại một trận mưa to. Cũng không phải là bão cấp gió giật, làm sao có khả năng bởi vì cái trận mưa này mà dẫn phát sạc lở núi non. Vô lý, cái này mưa, nhiều nhất tưới nhuần sơn lâm, cây con được giải khát, cây lớn được một trận bồi bổ sinh mệnh chi nguyên, tuyệt đối không thể dẫn phát dạng này mãnh liệt lũ lớn. Khi ra thành, vài chục tráng niên đã qua tu luyện ma pháp, tu vi đâu đó trung giai cấp bậc, có thêm hai, ba vị cao giai gì đó. Bọn hắn ngưng việc hân hoan ăn mừng đi. Cố ý đi về phía trước kiểm tra mức độ chấn động của dãy lạc oải sơn trước mặt. Từ khoảng cách hơn 500 mét đứng trông, bọn hắn loạn choáng đứng không vững, cảm nhận được rõ rành rạch một trận rung lắc động đất có cường độ tương đối mạnh. Có thể là suýt chút làm cho hệ thống nhà cửa của ngôi làng nhỏ nhắn bị đổ sập. Trên đường, thật nhiều cột điện, đèn đường bị lật xuống, ngã về phía người dân. Núi cao sạc lờ, đất đai bị nước thấm qua trở nên thành một mảnh hạt thủy bùn lầy. Dơ bẩn vô cùng, chúng như là dòng thác bục vỡ ra, thế không thể đỡ từ lạc oải sơn càn quét ngang đồng ruộng. Đồng thời tùy ý chút xuống hướng về phía làng. Chạy, chạy mau, đất lở đang quét đến. Còn đứng đây chúng ta sẽ chết chắc. Chạy. Kia nho nhỏ đường hẹp nhưng ngược lại nhân khẩu của thành Giza có mật độ dân số cao. Trung bình 10 mét bình phương đất có thể liền 5 người lớn đứng tụ tập lại tắm mưa ngoài trời. Họ nghe tiếng gào thét kia, lập tức cái gì cả năm mới mưa rơi cũng không còn dám chần chừ. Lập tức bỏ chạy, mà lại là, một số người trong lúc bỏ chạy, ánh mắt không tự chủ được lẻn quay lưng nhìn về phía sau. Liền giật mình không thể tin được, chỉ có ở cự ly này, bọn hắn mới thấy rõ ràng thứ kinh khủng làm cho núi non thung lũng cũng phải sạc lở. Lục địa được một trận động đất to lớn, tụ tập chính là kia từ ngoại nhân từ quốc gia riêng. Bọn hắn đói khát, bọn hắn điên cuồng, trong con mắt không có bất cứ cái gì, nhân phẩm sót lại. Giống hệt tổ ong, tổ kiến chúa trong rừng đánh tới bạo loạn chi quân. Bọn hắn dài dòng đội ngũ phải tới trăm vạn người tham gia. Đếm hoài không hết, vô hồn cắm đầu chạy lại, mặc kệ đất đá đổ lỡ, mặc kệ mưa lũ thế nào, ầm ầm, mấy cái pháp sư thanh niên đứng ở lại trận sạc lờ. Căn bản ma pháp của bọn hắn còn chưa kịp vẽ ra. Lập tức đã bị chỗ này ngàn mét sơn thạch đổ vào đầu. Nước lũ cuốn trôi đi. Càng không cần phải nói tốc độ của mấy cái kia tiểu thương công nghiệp. Người bán vải, người làm dệt may, người cắt cỏ công nhân. Không biết nhiều ít khi ra thành chi dân bị sơn cốc này sạc lở lũ quét nuốt chửng lấy. Bọn hắn muốn hướng về sau rút lui. Lại bởi vì động đất mạnh, nhiều chướng ngại vật nhấp nhô cản bước, góp phần làm chật chội địa thế. Khiến cho bọn hắn liền tránh né sạc lở địa phương đều không có cơ hội. Hàng ngàn hàng vạn người nhận lấy trận này lũ quét kèm theo sạc lở này tàn phá. Bọn hắn bị sóng đất thô bạo, hung hăng chụp chết tại bùn lầy bên trên, bị chết chìm trong nước bẩn, bị cọ rửa đến xác thịt đều be bét xé ra. Thậm chí, đáng sợ nhất chính là, tại người dân lần lượt lũ lượt ngã xuống, bị chôn vùi, chưa đầy 30 giây sau, đã thấy mấy ngoại nhân zombie dẫm đạp lên đầu người chết. Bơi bơi, lao lao, leo leo qua mấy chướng ngại vật kia, cùng một chỗ với lũ lở đất xà cuốn vào, vơ vét tài sản dân cư trong Giza thành. Vốn dĩ Giza thành trước mặt còn đang ăn mừng hạn hán qua đi. Giờ này khắc này, hết thảy chỉ còn một mảnh thê lương tội nghiệp, một mảnh kêu rên oán hận. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Chấm, đột nhiên, ngại tại trung ương Giza thành, chỗ mà chấn động động đất mạnh mẽ nhất, xuất hiện một vòng xoáy cát tựa hồ vòi rồng. Tại vòi rồng chưa tan, lập tức một cái bức tường nham chi sa mạc từ nhà đồ. Thân cây cuốn lại với nhau, từ từ sao động mọc lên chỗ mặt đất, kiên cố chắc nịch, cao hơn 500 mét, rộng sánh ngang đường chân trời. Bạo quân thổ phỉ, một khắc cuốn theo dòng sạc lở sông vào bên trong, vì một cái này khủng bố tường thành chi nham mà bị chặn lại. Đồng thời nhìn thấy lũ quét pha vào tường thành, dội ngược ra sau, tạo một lực trùng kích phản ngược đám thổ phỉ kia. Khí thế hùng hổ bạo loạn từ láng giềng ngoại nhân, vốn là dễ như trở bàn tay công phá thành trì biên giới. Dễ như ăn cái bánh chọc thủng một tuyến sơn mạch thung lũng. Nhưng bởi vì trận này một cái khủng khiếp tường thành ma pháp, mà để cho mấu chốt sạc lở lũ quét ngược lại đánh bọn hắn tan rã hơn một phần tư. Thi thể cùng núi không sai biệt cùng một chỗ phiêu bạt. Quân đội. Ai Cập nhuệ binh vũ trang đã tới rồi. Một cái nữ hài mặt mũi be bét bùn đất, kia chân rũ rượi máu tươi hòa cùng nước mưa, ngẩng đầu nhìn lên trời mà thốt lên. Thành thị Giza phía đỉnh đầu. Lúc này ở trong trời mưa phi nhanh chính là lực lượng không quân Ai Cập tinh nhuệ. Bọn hắn đang chạy về Giza thành viện trợ. Một đoàn hạt ưng phi đội, bọn chúng chỉnh tề phe phẩy cánh. Hình thành to lớn khí lưu đem chọn đội ngũ cưỡi hạt ưng dài dòng cho bao phủ đi vào cứ địa bầu trời. Tại dạng này khí lưu tuần hoàn bên trong, dù là có một ít hạt ưng thể lực chống đỡ hết nổi, cũng có thể nương tựa theo cánh chim tiến hành lướt đi. Cái này lướt đi quá trình cũng sẽ không để bọn chúng thoát ly đội ngũ. Nhận được quân lệnh đưa xuống, hạt ưng quân đoàn tiến lên tốc độ thật nhanh. Chắc hẳn sẽ không hao phí thời gian quá dài liền có thể đến Giza thành. Lấy Giza thành hiện tại tình trạng đến xem, bọn hắn tuy là có chậm chân một chút, nhưng còn may không đến mức hàng triệu người thiệt mạng. Bất quá, kia tường thành ma pháp cũng không phải do hạt ưng phi đội thi triển. Bọn hắn vừa đến, đồng dạng cũng bị cái khủng bố ma pháp này làm cho chấn động. Người kia là Serena Williams. Hội trưởng cấm chú hội Ai Cập, đội viên hạt ưng phi đội lớn tiếng nói, bàn tay hắn chỉ về một cái áo bào màu vàng lão Nico đang treo mình bằng cặp thiên tử điểu như kim sa áo trời lơ lửng giữa núi non. Thủ tịch, ngài cũng đến họp quân, đội trưởng hạt ưng phi đội hất dây cương ưng thú, ra lệnh bay lại gần vị kia hội trưởng, đội ngũ hàng sau một chút chim bay các tướng sĩ thấy được thiên tử điểu đặc trưng của người đó. Lập tức nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, Serena Williams một chút uy danh bọn hắn đều có nghe nói. Ngẫu nhiên cũng trong quân đội gặp qua thân ảnh của nàng không phải là quá hiếm. Nhưng giống như vậy thiên tử điểu thiên phú của nàng phi hành lại là lần đầu tiên mắt thấy. Serena Williams tại Ai Cập có danh vọng không hề kém quân thủ nô lê. Luận tuổi tác, cương vị, nàng mặc dù ngoài 60 tuổi. Nhưng được rất nhiều người tin tưởng, cho đảm nhiệm lấy ba chức vị, hội trưởng cấm chú hội, viện trưởng Ai Cập quốc khoa học phủ, thủ tịch vong linh sát giả đoàn của Ai Cập, kia tường thành biên ải làm đê chặn sạc lờ, chính là ma pháp của nàng. Quốc gia đại nạn, ta làm sao có thể không đến đâu. Bất quá, chỗ này liền giao lại cho các ngươi đi, bọn người này chỉ là tạp ô ngoại nhân. Một chút mạnh mẽ ma pháp đều không có. Không cần đến ta phải tiếp tục giết sạch. Nô lê truyền tin nhờ ta tương trợ. Liên bang quân đội mới là trọng yếu nhất. Ai trong số nhóm các ngươi tìm được bọn hắn? Lập tức phóng tin, hội trưởng William từ ngữ đanh thép nói rằng, bọn ta cũng theo lệnh quân thủ đến. Thưa ngài, đội trưởng hạt ưng phi đội nói. Bất quá, cẩn thận một chút, ta tuy không tiện giao chiến, nhưng ta cảm giác bọn bạo dân này cũng có chút uy hiếp quái dị. Đến cả ta cũng không rõ ràng. Hết thảy chỉ dừng lại ở trên cao đánh giá. Đừng nên sơ sẩy để bị thất bại. Hội trưởng William nói rằng, nàng dứt lời xong, thiên tử điều đập cánh chuyển động. Gió phong một cái cuốn qua. Nháy mắt chân trời chỉ còn lại màu vàng kim sa một mảnh lại mảnh phủ xuống. Ngoài ra cũng không thấy thứ gì khác. Cách chương.